Hôm nay chúng ta bắt đầu chủ nhật vừa rồi chúng ta nghỉ vì bên chỗ sư ông Thầy Tâm mượn phòng, nhưng mà không báo trước đến giờ cuối mới biết, nhưng mà cũng kịp thông báo cho mọi người. Mấy bữa nay nghỉ hơi nhiều nhé. Con đường này bữa nay họ tập diễn tập đó. Tuần này tuần thứ ba đó đây. Tuần thứ nhất mỗi chiều, tuần thứ hai là ngày cách ngày, chủ nhật cũng không nghỉ. Tuần này chiều nay tập rồi đó. Hôm qua có, hôm nay cũng có. Như hôm qua là bịt luôn cả đường Lê Quỳ Đôn và Tôn Đức Thắng. Anh Mậu Chín đi lên hôm qua hôm kia gì đó, là anh đi lên là vô không được luôn, không có đường vô luôn. Trước thì bịt Lê Quỳ Đôn thì còn vô Tôn Đức Thắng được, chứ bịt hết cả hai luôn. Cái ngày mà chạy marathon cũng bịt hết luôn. Rồi ngày diễn tập bịt, mà toàn giờ cao điểm. Chuyện xã hội thì đương nhiên rồi. Chúng ta sống trong xã hội loài người, cho nên có nhiều chuyện thì chúng ta phải là tùy xã hội là điều thứ nhất. Chúng ta sống thời đại 4.0 cho nên có nhiều chuyện 4.0 oai lắm. Rồi là từ từ sẽ gặp. Hôm trước mình nói thôi hôm nay không đọc nữa, vừa nay nhiều người vặn quá. Hôm trước mình nói đến xong rồi triền cái Nivarana. Triền cái có nghĩa là pháp che chắn cái việc làm phước, làm thiện, làm công đức thì gọi là triền cái Nivarana. Cái này dạy nhiều lần rồi. Thì có 5-6 loại triền cái. 5 loại đầu là tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, trào hồi và hoài nghi, là những cái pháp mà nó ngăn chặn cái việc tu tiến thiền định samatha phavana. Còn cái triền cái cuối cùng là vô minh triền cái, thì không ngăn cản pháp hành thiền định, mà chỉ ngăn cản là đạo quả niết bàn. Chỉ ngăn cản đạo quả niết bàn. Nói như vậy là những người mà đắc thiền ấy, đắc thiền nói trên phương diện người, họ đắc thiền sắc giới từ sơ thiền đến tự thiền. Nói theo ví dụ pháp là đề nhất thiền đến đề ngũ thiền. Ví dụ pháp có 5 bậc. Nói theo cảnh giới thì có 4 cảnh giới là sơ thiền đến tự thiền. Thì những người đó, những chúng sinh đó vẫn còn vô minh, chưa đoạn trừ vô minh. Vẫn còn cái tôi, cái ta, phải không? Tôi ta gọi là gì? Sakkaya Ditthi, thân kiến. Những cái thuật ngữ như vậy chúng ta nên nhớ để từ lúc còn dùng, mình chưa tu rốt ráo được, trong hoàn cảnh, trong thời đại, trong xã hội chưa gọi là tu tích cực. Hay cái từ mới nhất của cả này sư nghĩ là của từ miền Bắc du nhập vào, gọi là miên mật. Mọi người nghe từ đó, tu miên mật. Từ này do ngoài kia đã, còn ở trong này cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe. Thì tu là nọ. Chúng ta đang ở trong xã hội môi trường như vậy, cho nên những cái này chúng ta biết thì dễ ứng dụng vào đời sống thường ngày của chúng ta, dễ ứng dụng vào đời sống thường ngày chúng ta hơn là không biết, phải không? Có phải như vậy không? Nếu không biết chi hết thì làm phước như làm tội, không biết gì hết thì luôn luôn bị vô minh nó sai sự. Và ngày cuối cùng ai phản xử? Theo Thiên Chúa giáo thì có cái ngày phản xử cuối cùng, Đức Chúa Kitô ngài đứng ra phản xử. Còn Phật giáo có ngày phản xử cuối cùng á, ai xử? Nghiệp sự mình. Phải? Nghiệp sự mình. Ai tạo ra nghiệp? Mình tạo ra nghiệp. Nghiệp có sự không? Sự đẹp. Ai sự đẹp hơn nghiệp? Vì tòa sự thẩm phán tuyên án, hay là tòa của bộ luật hình sự xử, còn nghiêng về bên này bên kia, phải không? Toàn thế giới, ngay cái nước Mỹ nó có 50 tiểu bang này, luật của tiểu bang này khác luật tiểu bang kia, hả? Là có phải nó nghiêng về bên này bên kia? Rồi khi ra tòa án liên bang thì sao? À, nhưng mà luật của nghiệp thì công bằng, đen ra đen, trắng ra trắng. Cho nên chúng ta biết thì chúng ta tránh, chúng ta bớt tạo nghiệp. Đừng nghĩ rằng vô lớp đi học là vô lớp này học là không tạo nghiệp, báo. Chứ bây giờ ngồi mà lơ đền một tí, nghĩ về chùm chìa khóa, nghĩ về chiếc xe, nghĩ về cái nhà là tạo nghiệp chưa? Cái đó thành nghiệp nhỉ? Có thành nghiệp không? Có. Phòng tâm là tâm si. Tâm si là tạo nghiệp gì? Bất thiện nghiệp. Về thân khẩu ý, về cái gì? Ý nghiệp. Ý nghiệp mà nó cứ tích lũy. Bây giờ mình ngồi vậy, mình phóng tâm ngài, nó tích lũy là lần sau dễ phóng tâm, phải không? Cái tích lũy đó nó mất hết. Ê, nó ở đâu không thấy, không biết, hả? Bác sĩ có mổ, có giải phẫu, không thấy, không biết, không tìm ra. Chứ có chiếu X quang hay là chụp cái gì, bây giờ người ta gọi chụp CT, cũng tìm ra nó. Mà nó ở trong cá nhân, trong con người, trong con vật, trong chúng sinh nó có. Cái đó thuật ngữ nhà Phật gọi là tùy miên, hay là ngủ ngầm. Ngủ ngầm, miên là ngủ, tùy là ngủ theo, ngủ miên man gọi là ngủ ngầm. Và tiếng Bali gọi là anusaya. Anusaya, anusaya dịch hay ho là tùy miên. Dịch tiếng Hán thì hay hơn, đúng không? Mà tiếng Việt thì là ngủ ngầm. Tiếng Việt vẫn dịch được, ngủ ngầm còn nghe được, chứ có nhiều chữ tiếng Việt nghe không được. Ví dụ có nhiều từ tiếng Việt nghe không được, và nhiều khi nó sai. Ví dụ trước đây có cái từ phi cơ trực thăng, sau đó là bị thay đổi, Sau năm 75 dịch là máy bay lên thẳng. Không, nó đúng. Từ nay nó đúng tại thời điểm đó. Tại thời điểm đó là máy bay nó là trực là thẳng, mà thẳng là lên. Rất là đúng. Phi cơ là máy bay, cơ là máy, phi là bay. Phi cơ là máy bay. Từ ngữ tất cả đúng. Nhưng thêm một đoạn nữa thì bắt đầu sai. Vì cái chiếc trực thăng mà trong hình dung của chúng ta nó có cánh, nó quay và nó lên thẳng cho nó không chạy tới như các phi cơ khác, nhưng mà các máy bay khác. Nhưng bây giờ sao? Có cái loại máy bay không có cánh quạt gì hết. Máy bay ngoài hàm đội nó đáp xuống thẳng, bay lên cũng thẳng luôn. Một cái hình tam giác như là con thoi, con diều. Máy bay mà phi cơ chiến đấu bây giờ nó lên thẳng, nhưng nó không phải là cái chiếc mình hồi trước gọi UTT, hạng U1A về cái đó không giống. Dẫn từ phi công bị dịch là người lái. Phi công là người lái. Phi hành gia thì dịch là gì? Người lại vũ trụ. Nó bệ tắc. Ví dụ bộ đội thì dịch người lệnh được. Bộ đội nam là người lệnh trái. Bộ đội nữ, người lệnh gái. Nghe được á? Không được. Sở dĩ vì sao phải tốn thời giờ nói những chuyện này là vì chúng ta phải tìm chữ để mà dịch, để mà học cái thuật ngữ, nghe cho nó lọt tai, nghe cho lọt tai, nghe cho dễ học, mà cũng không đến nỗi là khó hiểu lắm. Có những từ khó hiểu quá phải đổi. Thì tùy miên tiếng Bali là anusanya. Saya này từ động từ saya tỷ là có nghĩa là nằm ngủ, nằm mừng ngủ. Là tên gọi khác của phiền não hàng vi tế đang ngủ ngầm trong nội tâm của chúng sinh. Chừng nào mà chưa đắc thành á la hán thì các tùy miên vẫn tồn tại mãi trong tâm khảm của mọi chúng sinh. Tùy miên là loài pháp tánh ẩn mình, không hiện lộ để cho bất cứ một ai thấy rõ được, ngoài trừ Đức Phật chánh đẳng giác mà thôi. Ngài có thể thấy các tùy miên đang ngủ ngầm của trong tất cả chúng sinh. Vì sao Ngài thấy được mà ta thấy không được? Ngay cả bậc thánh A La Hán cũng thường cũng thấy được. Bởi vì sao? Vì ba la mật của Ngài quá nhiều, quá lớn, cho nên Ngài mới đắc đến cái chánh đẳng, chánh giác, chánh đẳng giác Samma Sambuddho. Còn các vị A La Hán thường chỉ A La Hán thôi, có đề nhất đề nhì gì cũng là A La Hán, không có được cái chánh đẳng giác. Bởi Ngài huân tập quá nhiều, tích lũy quá nhiều, cho nên Ngài thấy hết. Giống như một cái nữa là cái gì? Mình gọi là cái gì đó? Tiền khiên tật. Asava là tiền khiên tật. Là cái gì? Là những cái tật mà chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới bỏ được. Còn bậc thánh A La Hán đề nhất đề nhị cũng không bỏ được. Các bậc thường thu A La Hán bỏ được. Ví dụ Ngài Xá Lợi Phất, có một lần Ngài đi qua vùng nước, thế là Ngài vén y lên, Ngài phóc một cái nhảy qua bên kia vùng. Đúng ra một vị tỳ khưu cũng nên như thế, mà phải lội qua vùng nước, đi từ từ qua. Nhưng Ngài nhảy, ngài chưa loại, mà cái đó nó thành thói quen. Tiền khiếp tật, tật trong quá khứ là thói quen. Ngài 500 kiếp làm con khỉ, khỉ thì nhảy, phải con vườn thì chuyên cái này cứ phóc thì nhảy thôi. Và người quay lục tiểu lên đồng tỷ du kỷ thì biết đấy. Cho nên là cái đó chỉ có bậc chánh năng giác mới loại trừ được, thì nó thành tật, tật rồi. Thông thường tùy niên là dạng phiền não hết sức phi tệ, không biểu hiện ra bên ngoài, không xuất hiện trong một môn nào cả. Nghĩa là thân khẩu ý đều không có, không xuất hiện. Khi đối tượng tiếp xúc với căn mắt tai mũi lưỡi thân ý thì các tùy miên phiền não đang yên ẩn đó trở mình thành phiền não hàng trung. Pariyutthana kilesa hiện hữu qua ý mô. À, dù thấy một người mình kẻ thù mình hoặc mình vừa lòng, thù hận người ta lâu, hôm nay tự nhiên thấy họ trong cái bữa tiệc hay trong một cái họp mặt gì đó, hay đi giữa đường thấy, đi chờ thấy, mà đầu nổi cái gì? Sân, sân trống, ý, ý nổi sân. Thấy nguy hiểm không? Nhưng nếu mình gặp thì mình vẫn đi công việc bình thường của mình, hoặc mình đang vui vẻ như vậy mà thấy người đó cãi là mình nổi sân trong lòng, tạo thành sự hài lòng, thích ý hay bực mình chán ghét. Đã gặp cãi người thân của mình, người mình yêu, mình mến, mình thích, mình ngưỡng mộ thì có vui vẻ không? Vui vẻ, hoan hỷ trong lòng. Nếu các phiền não hàng trung này tiến triển mạnh hơn sẽ chuyển thành phiền não hàng thô, vi tịch ca ma kỳ lê xả. Phiền não hàng thô, hàng thô là sao? Là xuất hiện thành hành động, việc làm qua thân môn, hoặc là lời nói khẩu ngữ qua khẩu môn. À, nếu cái người đó có tư thù tư oán với mình rồi, rồi hôm qua con mình đi học về, nó tới nó xử con mình, nó đánh, nó tạt tay, nó làm gì đó, thế là hôm nay gặp mình nổi sân trong ý, trong lòng, sau đó là thành lời ha, xuất khẩu thành thành thù, xuất khẩu thành thù, chửi mắng nhiếc người ta, cái gì mày là thế này thế nọ, người lớn sao đánh đập con nít rồi vân vân. Ngay đừng nói là cái chuyện mình trực tiếp mình như vậy, mình coi phim, coi ảnh, xem tin tức thời sự, clip mà cô giáo mẫu giáo hành hạ trẻ em là các cháu trong lớp mẫu giáo, mình còn nồng ruột nồng gan á, có hết, không chấp nhận được phải không? Nội sân á, nội sân, ai vậy hết? Ở đây có ai không? Mình không vừa lòng với việc đó, vì thứ nhất cái gì chứ hành hạ trẻ em nó không chấp nhận được, đúng không? Ví dụ như hai ông thanh niên, hai bà phụ nữ đánh nhau, mình có thể kể mày không coi nữa hay không gì cũng chả quan tâm, nhưng hành hạ trẻ em là điều không chấp nhận được. Vì cái điều không chấp nhận được đó cho nên chúng ta nổi sân trong lòng, rồi bắt đầu nổi sân xong thì làm chi? Khi mà ví dụ quý vị coi TikTok hay coi Facebook hay là coi mạng xã hội nào đó ấy, thì làm gì hả? Comment gọi là gì? Anh hùng bằng phím, anh hùng bằng phím, cao bằng phím, là hành động diện quá. Cái này là thân hay là khẩu? Đây là nghiệp gì rồi nè? Ý rồi, xong rồi. Giờ nghiệp này là nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Vì đó là lời nói, nhưng được biểu hiện qua viết à, chứ không phải qua. Và viết là nghiệp thân, nhưng mà gốc của cái nghiệp thân này là khẩu. Vì đó là lời nói phải. Lời văn, lời vẽ, lời viết gì cũng là lời, phải không? Chứ à, nếu mà trước mặt thì thường cần chân hà cần tay, thì cái đó là thân nghiệp, phải chứ? Lấy sức vũ lực của mình để đàn áp người ta bằng tay bằng chân à, thân nghiệp. Mồm mà chửi là khẩu nghiệp, nhưng mà đây chửi bằng cách viết thư à, chửi bằng cách là cào bằng phím, cào phím để viết thư thôi à, khẩu nghiệp, nghiệp khẩu. Nhưng mà hành động quá thân môn ờ à, thầy Phật giáo tỉ mỉ à, thì mỗi cái nó trả khác nhau, phải chưa? Trả khác nhau là sao? Một ngày đẹp trời nào đó sẽ có bức thư, cái thời mà con viết thư của ai đó chửi mình, phá là trả như vậy. Người ta không không tới trước mặt mình mặn nhiếp, phun nước bọt vào mặt mình, mà người ta chửi bằng bằng thư. Quý vị coi Tam Quốc, coi Hạng Sở tranh nung, coi mấy cái chuyện đó, thấy không? Một bức thư mà người ta thổ huyết ra ta chết à, cái chuyện gì mà Gia Cát Lượng ra chửi vài câu mà ông Tửng của Tào Tháo thổ huyết chết luôn, phải à, cho nên là nó vậy đó. Khẩu nghiệp cũng ghê ấy. Cả hai phiền nào, hai hàng phiền nào thô và trung này đều không gọi là tùy miên, còn ngủ ngâm đâu mà nó biểu hiện qua thân qua khẩu rồi. Còn phiền nào, tuy nhiên phiền đạo hàng trung sinh khởi từ tùy miên, còn phiền nào hàng thô lại sinh khởi từ phiền đạo hàng trung. Nhớ nè à, từ phiền não hàng trung tức là từ ý, nó mới chuyển qua thân và khẩu. Biểu hiện bên ngoài là thân khẩu, biểu chưa biểu hiện bên ngoài nhưng có trong tâm ý à, là phiền não hàng trung. Còn biểu hiện bên ngoài là hàng thô. Chúng làm nhân viên trợ lực nối tiếp nhau là vậy. Như vậy tất cả chúng ta đều có cái nguồn ngầm này rồi, nó mới dễ sinh, nó mới dễ sinh như vậy. Nhưng nguồn ngầm thì xin hỏi nó nằm ở đâu? Nó có không? À, nó có như thế này. Trong người này là có, trong người kia là có. Có là sao? Là khi gặp sự nó mới lên, còn không gặp sự thì không bắt nó được, không thấy nó được. Nhưng bảo rằng nó mất thì không phải. Nó hết thì chưa phải. Nó hết thì chưa phải. Nó đoàn tuyệt thì đoàn diệt thì chưa phải, mà nó vẫn có. Còn có cái điều nó tạo thành một cái hình thể cụ thể để nằm đâu đó trong tâm mình là không phải. Bởi vì sao? Bởi vì khi tâm đại thiền chúng ta khởi lên trong tâm thôi. Tâm đại thiền khởi trong tâm hả? Thì lúc đó có phiền, có ngu ngâm á. Có phiền nào không? Phiền nào hàng thô có không? Khi tâm đại thiền khởi lên, không có. Phiền nào hàng trung có không? Không có. Tùy miên có không? Không luôn. À, nó hay chỗ đó ha? Nó hay chỗ đó. Nó không luôn. Chứ đừng nói rằng là khi mình tâm đại thiền khởi lên thì vẫn có à, Ví dụ ta hay về tâm cái vòng tròn ngày này, phải không? Nằm đâu đó cái góc này là của tùy miệng ngụm ngầm. Không phải, không phải như vậy. Cái này tuyệt đối không phải. Tâm đại thiền sinh lúc đó tùy miệng không, không có. Nhưng nói với con người, người đó vẫn còn tùy miệng ngụm ngầm, còn tham sân si ngụm ngầm, chúng phải hết. Bao giờ mới hết? Bao giờ mới hết? Muốn biết hết thì chúng ta phải quay tùy miên gồm những chi pháp gì, nó là những cái gì, và thánh thứ nhất đoàn được cái gì, thánh thứ hai đoàn được cái bất thiện pháp nào, thánh thứ ba đoàn được bất thiện pháp nào, thánh thứ tư đoàn được cái nào, thì chúng ta mới biết. Bây giờ chúng ta đã chưa học đến tùy miên. Có ai về đọc được chưa? Chắc không có. Cho nên là bây giờ đọc theo thôi. Mang tịnh vi tế yên ẩn ngụ ngầm nơi nội tâm của chúng sinh. Nói ra ngụ ngầm nơi nội tâm thật ra là không có. Pali định nghĩa như sau: Santane anu anu senti ti anusanya. Các pháp nào vô thăm ma, các pháp nào senti ngụ ngầm, anu anu tiếp nối, tiếp nối của danh sắc ngũ uẩn. Santane là cái sự tiếp nối nhé. Cái chữ santane này nghĩa nó là tiếp nối, nhưng ở đây dịch là nội tâm, tức là từ kiếp này qua kiếp khác đó, nó nối tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng như bữa trước nói thì nó không phải là tái sinh, không phải là một linh hồn tái sinh cái đó rồi đi tiếp qua cái kiếp khác, rồi cái đó giống như người mà thấy ảo, cùng người này nhưng hôm nay mặc áo đỏ, ngày mai mặc áo vàng, ngày kia mặc áo xanh, thì mình nói là cùng người đó thấy ảo. Nhưng cả đây không phải, cả đây là một sự gì tương tục tiếp nối, cho nên gọi là santana, santana. Thì người Thái rất khỏe, cái chữ này họ đọc sẵn ta na này, họ đọc thành sẵn đàn đa na, họ đọc thành đàn sẵn đa na, sẵn ta na tờ này họ đọc thành đàn sẵn đa na, sẵn đàn này là họ gọi như vậy và họ chấp nhận như vậy. Mình dịch cũng được, tiếng Việt dịch cũng được, vì nếu dịch là có một cái mà nó như vậy á, thì thành ra là thường, thường hay vô thường, thường tồn. Hoặc là anurupang karanang la phitoa senti upachanti ti anusanya. Các pháp nào khi có duyên cỡ phù hợp khởi sinh, các pháp đó gọi là anusanya. Ye thamma, các pháp nào la phi toa được hay là có, karanang cơ duyên nhân duyên, anurupang phù hợp, rồi làm gì, senti là sinh ra hay là thì upachanti ti, senti ni có nghĩa là upachanti ti là khởi sinh. Tê tham ma, các pháp đó anusaya gọi là anusaya, dịch là tùy miên, anusaya như thế này. Có thể so sánh ba hàng phiền não này với hộp diêm đánh lửa. Sạch người ta so sánh như thế. Phiền não vi tế tùy miên giống như đầu que diêm, các đối tượng để tiếp xúc mắt tai mũi vân vân giống như lấy đầu que diêm đánh vào lớp sinh ở hai bên hộp diêm. Phiền não hàng trung giống như lửa xuất hiện ở đầu que diêm đó, và khi cầm que lửa đó châm vào đồ vật bắt lửa thì đồ vật sẽ cháy bùng lên. Lửa cháy bùng ở đồ vật ấy giống như phiền não hàng thô vậy. À, cái ví dụ này thấy rõ ràng không? Ngày xưa mình dùng hột diêm ha, mình có cái cây diêm và cái vỏ sinh ở bên ngoài cái hộp, mình đánh vào nhau thì phiền não ngủ ngâm nó giống tùy miếng, thì giống như cái đầu cây diêm, đầu cây diêm, cây diêm. Thế để vậy nó có ra lửa không? Thì phiền não hàng trung là do tiếp xúc giữa các căn và các trần, đúng chưa? Tức là giữa đầu quay diêm thì cái lớp vỏ quay diêm, vỏ bao diêm đánh thì nó mới ra lửa, là hàng trung rồi đó. Nó khởi lên chưa? Khởi rồi. Khởi ở đâu? Ở trong ý. Sau đó lửa bùng chạy lên đó, mình đem mình châm vào cái chỗ bắt lửa, như là nhà tranh hay là giấy hay là cái gì, thì nó bùng lửa lên cao hơn, to hơn. Đó là phiền não hàng thô. Phiền não hàng thô nó biểu hiện qua bên ngoài, nó thành đám cháy kịch liệt. Ở đây giới thiền si la cụ sa la đoàn trừ được phiền não hàng thô, định thiền sa ma thi cụ sa la đoàn trừ được phiền não hàng trung, và tuệ thiền trong đạo tâm Panya Kusala đoàn trừ được phiền não vi tế. Là sao? Như vậy các cái phiền não hàng thố được ngăn chặn bởi giới. Giới tốt, thiền đây là tốt mà. Tức là giữ giới tốt. Thì sao? Giới chỉ hạn chế ở thân và khẩu. Có giới nào nội nghiệp á? Không có. Trong các cái giới, ví dụ ngũ giới, sát sanh nói về thân và nói dối nói về khẩu, chẳng hạn như vậy. Thì giới là chúng ta giữ được giới thì chúng ta bảo vệ được thân và khẩu, thoát khỏi cả cái ác nghiệp, bất thiện nghiệp. Là giới, phiền não đó hàng thô. Phiền não hàng trung định thiền, tức là các cái vị mà họ tu thiền, họ đắc định đó, đắc cả thiền sắc giới, thì tâm của họ loại trừ được năm cái triền cảm, và các triền cảm họ bỏ được, tâm họ định, thì phiền não hàng trung nó khởi lên được á. Các phiền não không khởi trong ý của các ngài nữa. Vì sao? Vì lúc đó tâm họ chỉ có một đối tượng duy nhất, họ có nhất tâm mà. Đối tượng là gì? Là đề mục thiền định của họ. Còn ngoài ra cái khác họ không biết. Cái gì xảy ra chung quanh họ, nếu họ nhập định, họ vào trong định, họ không biết gì cả. Kể cả Đức Phật mà nhập thiền định, ngài cũng biết gì cả. Chuyện kể rằng có lần ngài đi tới cái chỗ ngài ngồi thiền, rồi ngài xuất thiền trong kinh Đại Bạc Niết Bàn, thì ngài A Nan nói là còn 500 cỗ xe vừa chạy qua dòng sông, ngài bảo đi lấy nước cho ngài uống. Ngày xưa đi múc nước sông uống thôi chứ làm chi có nước máy, nước voi như mình, nước đóng chai không có, uống vậy hết. Mà cả ngài Đức Phật thọ 80 tuổi do nghiệp của ngài, chứ còn ngài A Nan 120 tuổi, ngài Bà Cú La bao nhiêu? 160 tuổi. Các ngài toàn tuổi lớn không à? Đấy, sức tật khỏe. Thì Đức Phật mà nhập định, thiền định và không biết được gì xung quanh. Lý do rất đơn giản. Nếu chúng ta nghe như vậy như là người trời hay thần thông gì, nhưng nếu chúng ta học thì biết rõ ra tâm nó chỉ một đối tượng, thì đối tượng khác có biết gì đó. Phải không? Và quý vị mà nếu làm thử tâm dự trên một đối tượng đó được dày dài, ai mà ngồi thiền 2-3 tiếng trôi qua không biết, đến khi xuất cái là thấy ơ cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ rồi, rất là nhanh, phải. Cho nên á, là ở trong định thiền á, tức là cái thì phiền hàng trung, tức là ở trong tâm nó được đoạn trừ. Đoạn trừ, đoạn trừ tức là nó khởi lên trong tâm nữa, nhưng mà ngủ ngâm nó vẫn còn nha, ngủ ngâm vẫn còn. Vì sao xuất định ra thế, nó trở lại sống đời sống bình thường. Có phiền nào á, khỏi nói. Nhưng phải có mới khỏi nói luôn. Vậy quý vị có muốn đắc thiền nhanh lắm? Để giới thiệu. Mà thiền này rất khỏe. Tới buổi bây giờ ai cũng có mạng hết rồi. Thiền này gọi là thiền online. Đắc rất dễ, rất khỏe. Bữa trước sư có nói cái chuyện mà tự nhiên vậy nó liên quan tới sư bị ngài dưới Đức Lá. Thì bây giờ Phật tử ngoài Hà Nội mới gửi vô cho sư một đoạn nữa, xin đọc cho mọi người nghe. Cùng cái nhóm đó, cùng thiền sư đó dạy thiền online. Thưa sư, con may mắn và hữu duyên được biết tới sư và Gosinga. Gosinga là cái nhóm chắc do sư này thành lập, mình rồi qua khóa học online đàng hoàng. Trước đó con chưa biết gì về Phật pháp và cũng không hề có bất cứ định nghĩa gì về thiền, cũng như không hề có khái niệm trạng thái định đó như thế nào. Ngày đầu tiên trong buổi học online, con thực hành theo sư giảng và khoảng 1-2 phút vô ngay được nhị thiền. Sau khi học bài định chữ lúc đó, mở ngoặc đơn, sau khi học bài định chữ lúc đó hoàn toàn không biết gọi tên cảm giác đó như thế nào và rất sợ hãi, đóng ngoặc đơn. Được nhị thiền. Xuống hàng gạch ngang, ngày thứ ba phết con được tam thiền. Xuống hàng ngày thứ năm phết phải tỉnh theo buổi học online 2 giờ, mỗi tối vô được tứ thiền. Xuống hàng gạch ngang, trong bài hỏa sanh phết sứ có nhi có nói nếu vô định và học hiệu nhanh quá thì có khả năng do hóa sinh tác động chứ không phải do khả năng thực sự của mình. Bởi vậy nên bữa giờ con rất sợ chấm. Con mong sư khai tuệ và cho con lời khuyên để con vững tâm hơn chấm. Con xin tri ân sư và BTC. Con xin tri ân sư và BCT. Rồi một hình thiền sư cười đã đời một cặp. Sướng không? 1-2 phút thôi vô ngay. Nhị gì? Nhị thiên đường. Nguy quá hả? Nguy không? Online nghe. Đó, ai nhu cầu cả nay sứ sen với cả nay Phật tử Hà Nội gửi trên Zalo của sứ mấy chiều nay thôi. Khiếp không? Mình như khóa này đang giảng tại Hà Nội hay miền Bắc gì đó. Hay không? À, quý vị muốn mà đoàn trừ viên nào hàng trúng thì cứ nhập thiền online, mở laptop computer ra là vô được hả? Nguy tai. Nói như Khổng Tử là đào ta nguy rồi. Vì sao Khổng Tử nói đào ta nguy rồi? Ông có một đệ tử tên là Mộ. Mộ là giống như mình mà ông A Ba B vậy. Thời xưa họ hoặc là Giạt Ất hay là ông Mộ, Mộ là cái tên như vậy, tên đình danh để gọi chung chung. Là học trò cũng chăm chú học với là ngài Khổng Tử. Thì bữa sau mà vị trưởng trang bảo cáo thầy là trò Mộ xin về quê rồi mà không gặp thầy, bảo lại con về quê là một nước khác. Thời đó thời Đông Chu Liệt Quốc nó cả 500-700 được. Ông Mộ đó ở hình như nước Điền nước đời gì à, nó về nó làm gì à, thì Khổng Tử nói thêm mà con là nếu nó về cái ông học đó mong về ông đi làm lính, thời đó thì chiến tranh thì ông giết được người, mong làm sĩ quan làm quan thì diệt được cũng vài người, vài chục ngàn, vài ngàn người, vài trăm người, à, tùy theo cấp bậc. Nhưng mà nếu ông về muốn làm tướng quốc, tức là giống thủ tướng, thì ông diệt cả một quốc gia, phải không? Thủ tướng sai là quốc gia. Thì ông nói thôi không sao. À, thì cậu trò cái ông học trò trường trang huynh trường nói thưa thầy là cậu Mộ này cậu về để mở trường dạy học. Thế là Khổng Tử không kịp xỏ dẹp nó tức tốc chạy, học trò chạy theo hỏi thầy làm gì, thầy chạy nói tôi đi kêu nó về, nó làm gì không chết ai cả, chết bao nhiêu cả, còn nếu nó làm thầy chết một thế hệ, chết một quốc gia, một chật dân, có phải không? Một đất nước mà ông thầy sai là một thế hệ và nhiều thế hệ học trò của ông lên sai nữa. Quý vị nhớ câu này không? Thời xưa là có câu nhất y nhi dược tạm được bất khoa, chuột chạy cùng sao đành vào sư phạm. À, ví dụ thời đó thi vô y à, là người ta lấy 23 điểm, 25 điểm. Thi vô dược cũng khoảng điểm đó. Thời đó thi bách khoa, thì bách khoa kinh tế thì khoảng 18 điểm, còn bách khoa cơ khí điện thì khoảng 20 điểm, 22 điểm. Thi vào tổng hợp thì lấy khoảng 17, 18 điểm. Sư phạm 13 điểm thôi. Khi sư phạm 13 điểm là đại học sư phạm thì cao đẳng sư phạm ra dạy cấp 2 còn mấy điểm? 11 điểm, 10 điểm mà thi 3 môn để lấy vào à. Vậy trung học sư phạm để dạy cấp 1 còn mấy điểm? 5-7 điểm thôi thi đại học. Phải anh cô nhiên cái cảnh này ra rõ ràng như thế. Và những người mà đổ sư phạm bây giờ những người đó là về hưu rồi. Với cái điểm như vậy, con điểm cá là nó nhanh lên trên đó, thì thầy á, biệt 10 dạy học trò á, thì học trò mà đứa giỏi nhất nó mới 8 thôi à, 8 phần của thầy thôi. Thỉnh thoảng mới có cái đứa mà nó ra khỏi thầy nó mới lên được 12-13, phải chưa? Nhưng mà bây giờ thầy biết có 5-3 thì coi như học trò như thế nào. mà thế hệ sau sau như thế nào. Phật, giáo dục quan trọng, quan trọng á, quan trọng. Không phải giáo dục trong thể học cuộc đời. Bởi vì sao? Cuộc đời và thể học, giáo dục, quý vị tự suy nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn. Có những người bây giờ là hai chủ cũng nói là 50, 60, 70 mới rồi. Chúng ta mất gần hoặc là hơn 60 năm để lo cái việc đó. Là nuôi thân. Phải á? Phải á? Nhỏ nhỏ đi học cha mẹ nuôi, nhưng mình cũng phải ăn phải mặc. Cái việc mình ăn là nuôi thân, tiền từ đâu không cần tính. Nhưng lớn lên mình học ra trường có bằng cấp, có công ăn việc làm, hoặc không có bằng cấp, có một nghề nghiệp để làm việc, thì kiếm tiền đó để làm gì? Nuôi cái bao tử của mình. Nếu có gia đình, vợ con, chồng con, nuôi bao tử những người đó, nuôi cái thân. Ăn mặc cũng là nuôi thân mà. Đi xem phim xem hát cũng nuôi thân. Mọi quan hệ đều cái sự tồn tại thôi. Phải như vậy không? Ngài Kim Triều nói gì? Chúng ta quen nuôi thân mà quên nuôi tâm. Ngài nói chỉ cần quý vị bỏ ra một ngày, ba thời, một thời từ 5 đến 10 phút để nuôi cái tâm. Trong suốt 60, 70 năm hay 50 năm vừa qua, chúng ta nuôi thân mà thôi. Còn tâm chúng ta có nuôi không? Hầu như không có. Vì sao? Toàn là bị phiền nào nó quậy rầy hết, đúng không? Bất cứ chuyện gì phiền nào, đi ra đường thôi lừa cái áo để mặc, chải đầu tóc là phiền nào. Quý vị có để ý đó là phiền nào không? Ví dụ mình có đến vài chục bộ áo quần, lừa cho được cái là phiền não, đúng không? Còn cái não thấy không? Thấy cái tay mình mà bỏ cái này cầm cái kia. Đôi giày, ai cũng có chục đôi giày hết. Phải không? Chưa kể cả chị em còn son môi, make up đồ nữa. Không, lo cho cái thân này thôi. Phải là nuôi thân. Còn chúng ta chưa lo gì cho cái tâm mình cả. May mắn đến học Pháp, đi chùa những năm vừa qua chính là còn bồi dưỡng cho cái tâm, cho nó uống thuộc bộ. Phải không? Chứ còn không là chỉ. Nhưng thuộc này là thuộc bộ. Những bài học này là thuộc bộ. Thuộc bộ hàng năng nghe. Thuộc bộ hàng năng mà uống nhiều thì sao? Ngộ độc thuộc không? Có rồi. Đấy, hồi này mình nhị thiên đường là ngộ độc quá. Hả? À, tiếng kia. Ngộ độc. Cái này do hỏa sinh này. Do hỏa sanh này chứ không phải do con chúng ta là căn cơ trình độ tầm thường bình thường mà. Cho nên ngồi cứ bị phỏng tâm. Phải không chị? Phỏng tâm. Đi hôm trước điện thoại với một Phật tử nước ngoài. Họ điền họ hỏi nói, sao con ngồi mày phỏng tâm? Nói đúng rồi. Chứ cả đời 60 năm vừa rồi còn nuôi gì nó đâu. Chứ bây giờ nó khô nó héo rồi mới đổ vô tỷ phân, tỷ nước. Mà lại đổ nhiều phân quá thì héo thêm nữa. Nhiều nước quá hàng cùng chịu nổi hàng oai. Cho nên đổ vừa vừa theo sức của mình. Còn đổ như đây là gọi là đổ bê tông. Như hồi nãy đọc là đổ bê tông. Chết. Bây giờ chúng ta phải đi biết coi phiền não tùy miệng này là gồm những cái gì nha. Thứ nhất, kamaraga Raga Nusaya, tức là Kama Raga, dục ái tùy miên, là pháp tánh hai lòng dính mắc nơi các đối tượng dục giới ngủ ngầm trong nội tâm. Mỗi khi biến thành phiền não hàng trung, chính là tham tâm sở trong tạm tham căn tâm. Như vậy khi nó ngủ ngầm, nó chưa là gì cả, không ai biết nó là gì, chỉ có Đức Phật biết. Người này còn tham, tham nhiều, tham ít, phải không? À, còn chúng ta thì không biết. Nhưng mà nó biểu hiện ra ngoài một cái thì sao? Đó chính là tham căn tâm. Tham căn tâm, tâm tham gọi là dục ái tùy miên. Tâm tham này nó dính mắc vào đâu? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái, nhưng mà năm cái. Khi nào đối tượng ngũ trần mới năm cái là tham khác. Còn tham bình thường thì cũng tham pháp á. Mọi người có tham pháp á? Ví dụ như tham pháp, vẫn tha tham. Khi mình khởi lên một tâm tham, pháp trấn, pháp trấn. Bây giờ ví dụ như Tam Tạng Kinh Điển, mình mong muốn có một Tam Tạng, Bồ Tam Tạng, được chưa? Còn người đem tới cho biểu tặng cũng người ta hưởng ở trong là thì mình có nổi sân lắm, có bực mình đó. Với những người hứa không là đối tượng là cái gì? Pháp bảo. Pháp, pháp bảo. Bồ Tam Tạng là pháp bảo. Mình cần đọc, mình muốn đọc, muốn có, người trong là mình cũng nổi sân. Mà người hứa hào trên thế gian này nhiều lắm, nhiều. Chứ đừng nói họ hứa cho mình một cái iPhone 14 mà họ chưa cho à, thì không nói. Đây họ cho một Bồ Tam Tạng là pháp bảo vâng nội sân. Còn pháp trân là khác nữa à? Pháp trân bữa hôm học rồi coi. Hữu ái tùy miên, pha a vá, pha vá ra ga nu sa giá. Pha vá, pha vá là hữu, ra ga nu sa giá, là pháp tánh hai lông dính mắc nơi sắc giới, vô sắc giới, hoặc thiền hữu sắc, thiền vô sắc, ngu ngầm trong nội tâm. Một khi biển hiện thành phiền não hàng trung, thì chính là tham tâm sở. Trong bụng tham căn tâm hợp với tà kiến. Cái này có tà kiến. Tức là mình dính mắc nơi thiền sắc giới, thiền có sắc, hoặc thiền vô sắc giới, thiền không có sắc. Thì cái tùy miên là nó ngủ ngầm, không thấy, không thấy. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta có muốn ngồi thiền, thích đắc thiền, có người không nhưng có người có, và muốn ngồi đắc cho được, đó là tham. Tham, tham này nó dính với ta kiến, vì nó thuộc về hữu ái. Hữu ái muốn hiền hữu, muốn có. Có cái gì? Có sắc. Có cái gì? Có cái vô sắc. Khi được sắc giới rồi lại muốn được vô sắc giới, tham với chúng sanh mà. Kể cả những vị họ đắc thiên sắc giới, có thân thông đi mây về gió, họ vẫn muốn đắc vô sắc giới. Vì chính cái tham đó nó ngăn chặn Mà thiền thì phải là loại trừ tham, cho nên càng không đắc, đúng không? Càng không đắc. Biết đâu người hồi này là vì không biết cái gì hết mà đắc. Chưa kể sự thật trong thiền có nhiều cái là do cái gì? Tưởng. Tưởng. Tưởng là thấy mình bay lên trời, bay xuống đất đầy đủ hết. Tưởng. Tưởng rồi thấy tâm mình nó tình, nó yên lắm. Thì lại tưởng mình là đắc thiền. Tưởng mình đắc thiền nhiều lắm. Nếu ai có thực tập thời gian sẽ đi qua những giai đoạn như thế. Chứ phải về vào định đó. Nhất là thời này thiền sư chân chánh, thiền sư chân chánh thì có nhiều hiểm hoài. Đó là các ngài bên Thái, bên Myanmar thì nhiều, Sri Lanka thì có, còn Việt Nam thì gì? Thiền sư hay phiền sư? Phiền sư gặp nhiều lắm, gặp nhiều. Đi qua Thái, qua Myanmar thì đi chơi, đi du lịch, ở thì cũng lo tu lo học. Mới mấy tháng chưa từng gặp, mới mấy tháng chưa, có vì 7 tháng, có vì 8 tháng, có vì 3 tháng về Việt Nam mở lớp dạy thiền, có điều kiện thì lập thiền viện. Bây giờ thiền viện mọc như nấm ấy, như nấm sau mưa, nguy hiểm quá, không ai chịu dạy pháp học cho họ hiểu, không có. Sư ra ngoài Bắc còn mình sư dạy. Mấy ở Huế cũng có thiên sư, còn ngoài đó thiên sư đếm cũng ngà luôn. Đếm thiểu luôn. Hết luôn, hầu hết là họ về nơi linh thông, rồi về nơi tòa nhà em là đều là thiên sư cả. Còn mở lớp mà dạy mà từ A tới Z này thì không có. À, có sư hồi giờ dạy kinh tùng. Còn mà dạy pháp thì không thấy, nó toàn là thiền sư không à. Tất nhiên tốt chứ không phải không tốt. Hướng dẫn cho người ta đến cái thiền, nhưng mà bản thân mình đến cái mức nào để mà đủ dạy sư không phê bình họ, mà để làm thầy người ta. Học 10 mới dạy 1 mà. Như sư hay nói rồi, giáo sư thì dạy tiến sĩ, phải không? Công nhân tiến sĩ. Tiến sĩ thì dạy cao học, công nhân cao học, phải không? Cao học tiến sĩ mới được dạy đại học, công nhân cử nhân. Đại học mình đi dạy cấp 3, phải không? Cao đẳng đi dạy cấp 2. Đó là thế gian. Còn trong đạo, ai dạy pháp thì phải pháp sư hay là giảng sư, những người có học, có đào tạo, đủ tư cách mới lên, mới cầm mic, mới thuyết, mới giảng chứ. Ai lên thuyết được hết đó, thuyết thì được, ai có khả năng nói thì nói được, nhưng mà nói có đúng pháp không, có phải lời Phật dạy không, đó là tư kiến cá nhân. Bây giờ sư thầy úa đi giảng khắp Huế, Sài Gòn, Hà Nội, chỗ nào cũng có hết, rồi trên mạng ấy, chưa nói là các vị ở bên Bắc Tông. Ngày năm tông mình cũng chưa, bây giờ búa xuống hết. Đó là giảng sư, pháp sư. Dạy cũng có nữa, nhưng mà hừng lên cầm phận, cầm bút lên và viết trên bàn, cầm bút viết bằng trắng, cầm phấn viết bằng đen. Còn nội dung là trong đầu toát ra chi dạy cái đó. Cũng gặp rồi, nhiều người tới tháng rồi, rồi dạy bày nữa. Khổ nhất là mấy bà người ngoài Bắc đến tầng Lao Cai này. Ở đây sư dạy ví dụ pháp cho, ra ở nhà anh ta rồi bắt tới đây sư dạy. Ồ, họ la làng luôn. Đó là cái gì? À, pháp, pháp học. Còn pháp hành đi thì sao mới được là thiền sư? Anh dạy cái gì nhỉ? Nếu dạy thiền định thì anh phải niệm qua cái pháp đó rồi, anh phải đắc sơ định rồi, đắc sơ thiền rồi, ít nhất không thì đắc cao nữa, tự thiền, ngụ thiền thì đi dạy thiền mới đúng chứ. Vì sao? Vì anh đã niệm quá rồi. Làm thầy là phải biết, biết rằng đắc sơ thiền là cái trạng thái như thế nào diễn ra trên thân và tâm như thế nào, ít nhất là trên bản thân mình, theo kinh nghiệm của mình. Không có. Ở buổi bây giờ đắc à, chẳng phải dài bùa xua đến đó, nói linh tinh đến đó. Chứ kể thiền sư cứ nói mí không cho người ta hành thiền. Nói không, không cho người ta hành sao cả. Đó, đó là thiền định. Samatha, Kamathana là Samatha, Phavana. Còn Vipassana, Phavana là thiền tuệ hay thiền quán, thiền minh sát. Thì vì đó phải đắc quả gì? Sơ thánh, à, tu đạo vương, nhập lưu, dự lưu, sotapanna. Anh phải biết thánh là gì thì anh mới dạy cái con đường cho người ta trở thành thánh nhé. Thánh của Phật giáo khác với thánh của thế gian, của tôn giáo bàn cũng khác. Thánh của Phật giáo có phóng thánh được á? Ai phóng thánh? Mọi người coi cái gì chuyện phóng thân, phóng thân phóng thánh là ai phóng? Cái Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phóng được chứ, hả? À, đó là phóng thân, làm thân. Cái người dưới này ngồi nhân gian làm sao phóng? Đúng không? Ừ. Mà người nhân gian á, là người phàm. À, đi phong cho các vị làm thánh, ví dụ như Quang Vân Trường, Quang Vũ được phong làm thánh, phải không? Ồ, 2000 năm trôi qua vẫn nổi tiếng cồn cào, đúng không? Thầy buồn cười, chưa kể đó, năm 1900 sư nhớ nhầm là 1981, 117 vì thánh tự đạo ở Việt Nam từ thời đằng trong đằng ngoài chùa Trần chùa Nguyệt cho đến thời đương đại được tòa thánh Roma Vatican phong thánh. Phong thánh nghĩa là người phàm phong cho người chết rồi thành thánh. Phật giáo vậy. Mày vì mà nơi đây nơi cầu Trường Tiền á, chỗ thánh tự đào á, à, nhất chi mai được phong thánh hết, nhai gỗ lừa được phong thánh, đấu tranh với chính quyền à, Ngô Đình Diệm biểu tình từ thiêu được phong thánh. Ai phong? Giáo hội phong mà, hay là người thì người phàm phong? Còn thuần pháp theo Phật giáo thì ai phong? Đức Phật có phong không? Không. Đức Phật ngài không cho ai làm cái gì cả. cái quan giáo hội ngài nói các nay các tỳ kheo sau khi Như Lai nhập diệt pháp và luật là làm thầy các người, ngài không cho ai làm trưởng quản giáo hội hết, không cho ai làm tổng giám đốc hay là chủ tịch tập đoàn giáo hội này cả. Mà thời đó không có giáo hội, không có chức đại đức thường tòa hòa thượng, không có, không có pháp chủ hay là tăng thống gì cả, không có luôn. Cho nên chúng nói rươm ra một tí, nhưng mà nó trở về vấn đề là ở chỗ đó, ai phong thành cho mình, từ mình phong thành cho mình bằng cách gì? Diệt phiền nào, đúng không? Diệt phiền nào nào mới được thành, phiền nào nào được thành, thân kiến hoài nghi và giới cầm thù cùng ta kiến thôi, diệt ta kiến và diệt hoài nghi là được thành thứ nhất. Thành thứ tư thì diệt được cái gì? Hết hả? Diệt hết các phiền nào, 10 loại phiền nào, hết 7 loại ngủ ngầm không còn nữa, 7 loại tùy miên không còn, là thành thứ tư. Và ngài còn trở lại đời này nữa không? Tuyệt đối không. Cái tùy miên thứ ba là Pa Tỳ Kha Nu Sa Ya. Pa Tỳ Kha chúng ta biết rồi là sân hận. Anusaya tùy miên là pháp tánh không hài lòng trước đối tượng ngụ ngầm trong nội tâm. Một khi biển hiện thành phiền não hàng trong, chính là sân tâm sở trong hai sân căn tâm. Sân tâm sở thôi nha, chẳng phải là hai sân căn tâm, nhưng sân tâm sở ở trong hai tâm đó gọi là sân hành tùy miên. À, như ví dụ hồi trước thì khi mà có nổi cái gì lên, gặp cái gì đó thì chúng ta mới nổi sân, chẳng phải tự nhiên vậy nổi sân, ngồi buồn nổi sân được không? Ngồi buồn đột một động rơm, khỏi bay nghi ngục chẳng thơm chục nào, khỏi bay lên tầng thiên tàu, Ngọc Hoàng phản hỏi đứa nào đột rơm, thì có nổi sân được hết. Chuyện vô bổ thôi. Chỉ có nổi sân khi gặp đối tượng, còn không thì nó ngu ngâm nhá, nó ngu ngâm. Mananusaya màn tùy miên là pháp cộng cao kiêu màn từ ti ngu ngâm trong nội tâm. Một khi nó biến thành phiền não hàng trung thì chính là mang tâm sở trong bụng tham căn tâm không hợp với tà kiến. Cái này nói rồi, khi mà tham căn tâm không hợp tà kiến thì có khả năng màng nó sinh ra, có khả năng nó không sinh ra. Không phải khi nào chúng ta có màng, màng chỉ sinh ra khi nào chúng ta có sự so sánh mình với đối tượng về một phương diện gì đó. Ví dụ con tôi đẹp hơn con anh, con tôi học giỏi hơn con anh, con tôi làm lớp trưởng con anh không có. Thế là coi như là mới học lớp 1 mà cũng phải chạy cho nó làm lớp trưởng. Có chạy không? Có. Bây giờ lớp 1 phải chạy cho nó làm lớp trưởng. Là nó được lên lớp trưởng là được, là phải mở liên hoan nữa để ra mắt lớp trưởng. Lớp mốt khiếp. Đấy, thì khi đó màng mới sinh. Đôi khi người ta gọi ngạ mà cái màng của mình ấy. màn như vậy, màn tùy miên nó ngu ngâm, thường ngày mình cũng thấy cũng có không biết, nhưng mà đến lúc nào đó mình so sánh thôi. Mà mình nói đôi lúc là sự nhận xét, sự bấn quá, vâng lá mang, vì có của tôi trong rồi, của tôi hơn của anh, của tôi thua của anh, của tôi bằng của anh, cùng dính nha, bằng cùng là mạng. nếu có sự so sánh. Hai người cùng làm một chức danh, cùng một công sở, ngày lãnh lương, cùng đồng tiền lương. Tôi thế nào nhận lương bằng anh, nói một cách bấn quá, nhưng mà có so sánh là mà cái này mới khó bỏ, rất khó, phải đến bậc á la hán mới bỏ mạng. Bằng nó khó lắm, bởi vì mình thấy nó bình thường lắm. Thì bây giờ đi động kêu thợ mộc tới động cho sư hai cái bàn, một dãy bàn để làm cái lớp học này, mà tự nhiên cái bàn này nó gập ghềnh, mà bàn bên tay trái nó gập ghềnh, là mình so sánh ha, bàn tay trái gập ghềnh, bàn tay phải không gập ghềnh, chẳng hạn như vậy. Có màn ở đấy, có màn á. Vì sao không? Đấy, cụ thể cuộc sống có so sánh không? Có. Nhưng sao không? Viến có dính với địch ta hết. Không có gì lại. Nếu mà chẳng hạn có người tới mình lấy cái màu này về, cái màu bàn, sư ra màu bàn này rất hay, được lợi ích vô cùng, làm đi như việc. Khi bình thường là lớp học xoáy một vòng thành bàn ăn, bàn tiệc khách, cảnh cái chỗ này làm bàn tiệc khách ngay Tết lắm, biết bao nhiêu cái Tết phải mấy chi trước khi có phòng khách bên kia đó. Thế là người ta cũng lấy màu này về đọc, mà đọc nó xấu hơn mình. Nó gỗ không bằng mình. Rồi cái người kia nói tiệt, con động bàn nó không đẹp bằng bàn của sư, không là tốt bằng bàn của sư, con mua gỗ hơi bị dở. Có màng á, có rồi, chính xác đấy. Nhưng cái này chúng ta biết, và ngay chúng ta gặp thì cẩn thận, bởi vì cái này khi nó sinh ra là tâm gì biết á? Tham. Thế nên trong này ghi rất rõ, trong bụng tham căn tâm không hợp với ta kiện, không có ta kiện nha, không có ta kiện, nhưng có so sánh mà. Nghĩa là đồ vật với đồ vật thì không sao, nhưng đồ vật của tôi và đồ vật của anh là có chuyện, có chuyện. Nói cho rõ. Đợi tiếp là thiết tha nu sa giá kiện tùy miên, là pháp tánh thấy biệt sai lệch ngủ ngầm trong nội tâm, một khi biển hiện thành phiền não hàng trung thì chính là tà kiến tâm sở, trong bụng tham tâm căn hợp với tà kiến. Tà kiến này nói nhiều lắm rồi ha, biết nhiều, nhưng mà thường ngày nó không xuất hiện, không có chuyện gì hết, nhưng mà chúng ta bắt đầu đang ngồi thế này, trời phiêu phiêu, đất li diêu diêu, rồi cái rồi tự nhiên nỗi buồn trong tâm hả? Hôm nay không biết vì sao tôi buồn. Có ca ta kiến không quý vị? Có ta kiến không? Cái này giống như tôi ơi đừng tuyệt vọng. Có ta kiến không? Nó có cả cái tòa kiện, mà đoàn kiện thường kiện nhưng tức là không có cả cái tòa kiện cố định, nhưng mà thân kiện có. Ai buồn? Tôi buồn, đang suy nghĩ về cái tôi buồn. Còn nếu mà đụng chánh pháp thì cái gì buồn? Ngủ uống có buông được không? Khi đó chúng ta nếu đụng chánh pháp, quý vị đem vào pháp tu tập đây, đây là nói pháp hành, chúng ta phải tư duy như thế nào mới đúng pháp, còn không là tư duy sai pháp. Mà thường là ai tối buồn á, rồi gọi điện thoại, tao buồn quá mày ơi, quá tao chơi, đi uống cà phê, đúng không? Là vì tôi buồn, tao buồn, là ta kiến. Ta kiến gì? Sakkaya ditthi, thân kiến. Cái đó là gì? Hành có trong ta. Sắc thọ tưởng hành thức, ta có trong hành. Ta là hành, hành là ta, hiểu chưa? Hành là cái gì? Ai nói cho đúng? Trong trường hợp này, trong trường hợp tôi buồn này, hành là cái gì? Sân tâm sợ. Buồn phải sân tâm sợ. Sân tâm sợ. Nhưng mà nói chung là hành. Học rồi đó nè, hành có trong ta, ta là hành, hành là của ta, ta có trong hành, hành có trong ta, tức là sân tâm sở, đúng chưa? Vậy làm thế nào để không bị rơi vào ta kiện ở chỗ này? Suy nghĩ thế nào, tư duy thế nào? Nhưng mà tao buồn quá mày gọi điện quá, đi uống cà phê, đi nghe nhạc. Vâng, như vậy thế có ai buồn á? Chỉ có sân tâm sở đang hiện hữu à, chỉ có thọ, thọ gì? Đô manasa, thọ ưu đang hiện hữu nơi danh sắc này, nơi ngũ uẩn này, phải không? Có sắc không? Có. Có danh không? Có. Và sân tâm sở hay là sân căn tâm đáng ngự trị, đúng chưa? Cái có tôi có ta thôi. Đấy, mọi người đọc cái gì mà Ngài A Chánh Cha viết không có, à, không có ai cả. Sự biết rằng là người đọc rất nhiều, vô vàn, nhưng mà có ai phân tích cho như thế này để hiểu không? Không có, phải chưa? Đó. Rất rõ, cái này phân tích rất rõ. Rõ ràng chưa? Rõ ràng rồi. Đó. Hoài nghi tùy miên vi chi kịch cha nu sa giá. Na Phật tận nghi ngờ trong những điều nên tin tưởng, ngủ ngắm nội tâm. Một khi biển hiện thành viên nào hàng trung, chính là hoài nghi tâm sở. Sĩ căn tâm hợp với hoài nghi vi chi kịch cha sầm bà dư tận chịt. Tức là tâm thử, tâm si thử thứ nhất, đó. Si căn tâm hợp với hoài nghi, tâm si thứ nhất. Hoài nghi là hoài nghi cái gì? Nhiều rồi ha. Hoài nghi nói Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, là hoài nghi thật. Hoài nghi như vậy mới gọi là hoài nghi tâm sở hay hoài nghi tùy miên. Còn những cái hoài nghi của thế gian ta chưa biết, chưa học, thì cả đó gọi hoài nghi giả, nghi ngờ. Chứ không phải do tâm hoài nghi này, mà cái kia là do gì? Do si cũng có, hả? À, do cái gì? À, do tâm cũng có. Hoài nghi thì biết nhiều rồi. Avicca anusaya, vô minh tùy miên là pháp tánh, si mê mong muội, vì không thấy được thực tịnh pháp như chân như thật, ngủ ngầm trong nội tâm. Một khi biển thanh phiền nào hàng trúng, thì chính là si tâm sở trong 12 bậc thiện tâm. Vô minh, ngủ ngầm. Cho nên chúng ta hay nghe cái câu vô minh sai sự, ái dục trầm luân đó. Do vô minh nó sai sự, mà khi nó ngủ ngầm á, thì nó không hiện. Bắt đầu nó hiện thì nó thế nào? Cho nên tiếng Việt rất hay, hiện hành. Hiện ra cái lần hành liền. Hành minh tế tứa. Chỉnh vi si này, si tâm sở này, chúng ta mới tham. Chỉnh vi si tâm sở này, chúng ta mới sân. Vi si tâm sở này, chúng ta mới si. tam độc tham sân si đều có si tâm sở tham gia vào, kết hợp vào để làm gì? Cho nên chúng ta mới mê lầm. À, mê lầm. Mê lầm thì sao? Làm thiện hay làm bất thiện? Bất thiện. Rồi mê lầm có thực cực. Vậy chúng ta làm thiện là do ai sử dụng? Làm thiện có luân hồi không? Có sinh tử luân hồi không? Làm thiện có sinh tử luân hồi không? Làm cả phước thiện, vì trong mười thập thiện nghiệp đạo ấy, à, hay là trong mười nhân tạo phước ấy, bùn kiriya quách thủ ấy, thì có tạo luân hồi không? Có. Vì sao? Quý vị cũng rồi, đặt bạc rồi, cũng dương rồi, người đó bài sinh để làm gì? Phù hộ hả? Phải chưa? Hả? Ăn bữa hay làm vua, ăn bữa như bữa dỗ, bữa nào như bữa đó, dỗ hết, đám kỳ đám dỗ hết, bữa tiệc hoành tráng hết. Không thì sanh lên cõi trời sống vài chục triệu năm, như cõi trời đau lời sống 36 triệu năm, đúng không? Nhìn bạn đó sống đây làm gì? Hương thu chân đỏ mà thôi. Còn may mắn mà gặp Phật thì mới xuống học. Còn gặp Phật thì làm gì? Xuống đây chi? Đúng không? Còn trên nữa thì phải lên tầng trời cao, trời đau lời mới có Bồ Tát đang dạy. Còn cõi trời không phải đau lời, trời đấu sức mới có ngài Bồ Tát đang dạy. Còn trời đau lời thì thỉnh thoảng trời để thích dạy, vua trời dạy. Nhưng mà chủ yếu là hưởng thụ. Là do gì? Quả của làm thiện, làm phước. Vậy si có tác động vào đấy. Có hay không? Khi chúng ta làm thiện, si không hiện hữu. Nhưng mà có cái câu vô minh sai sự, nó xúi dục. Vì tâm lý nói chung, dù là kẻ cướp, cướp nhờ bắn cho đến trùm ma túy vẫn làm thiện, vẫn khỏi làm thiện, thích làm thiện. Có. Có. Trùm ma túy vẫn cho con mình đi học các cái nơi ngon lành, các đại học châu Âu, châu Mỹ. À, trùm ma túy vẫn đi làm từ thiện nổi tiếng, đúng không? Đến ngay bị bắt ra mới biết là trùm ma túy. Còn từ thiện vẫn nổi tiếng lắm, những bài họ không làm đâu. Vì sao biết rằng họ làm? Vì kiếp này trùm ma túy hưởng rất sướng. Phải không? Có những cái khổ cực, trốn tránh cảnh sát, trốn đàn, trốn tên, nhưng có những lúc hưởng thụ thì rất sướng. Dù cái tiền, tiền bẩn mà hưởng thụ trên tiền bẩn. Nhưng mà cái hưởng thụ đó là quả của cái gì? À, của thiền nghiệp đã làm trong quá khứ. Phải không? Quả làm trong quá khứ, chứ không phải thì hôm nay anh có tiền, còn cái và anh hưởng thụ. Còn tiền bẩn hay tiền sạch là việc khác, là nghiệp của hiện tại, là nghiệp của hiện tại. Mọi người phân biệt cho rõ thì chúng ta thấy pháp rất là sòng phẳng, rõ ràng. Chúng ta không vướng cái gì hết cả, rất là dễ. Cả bảy loài tùy miên khi hiện hành biến hiện thành phiền não hàng trung, thì chỉ có sáu chi pháp mà thôi. Đó là tham tâm sở, sân tâm sở, mạng tâm sở, tà kiến tâm sở, hoài nghi tâm sở và si tâm sở. Sáu cái này thôi làm khi nó hiện hữu thành phiền não hàng trung. Còn khi nó ngủ ngâm, chúng ta không biết, không nhận diện được, không chụp hình quay phim được, không bắt được. Nhưng khi nó có đủ nhân duyên, nó hiện ra thì có đối tượng, cho nên chúng ta quay phim chụp hình được. nó chính là sáu cái tâm sở này, sáu tâm sở này. À, hôm nay chúng ta nghĩ là đây.